Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5603, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 34. Góc chuyện audio.com, chờ những người khác đi. Đường quả lấy điện thoại di động ra liên hệ phía trước có gặp cảnh như nhau người. Có một số việc, nàng còn muốn nhiều hỏi một chút, liên lạc lên sau đó. Nàng liền đem tất cả mọi người kéo vào một cái nhóm nhỏ thảo luận. Nàng đầu tiên liền hỏi, bọn họ cabin dinh dưỡng trò chơi là thế nào đến? Hà Khiếu, phía trước không lâu chúng ta không phải mới hợp tác qua một bộ phim truyền hình sao? Liền đoạn thời gian kia, ngài tiểu noãn thường xuyên đến trước mặt ta đến lắc lư. Có một ngày đề cử cho ta một trò chơi cabin dinh dưỡng. Còn nói ngươi cũng có. Bây giờ còn tại thể nghiệm giai đoạn, xem tại trên mặt của ngươi, ta cũng không tốt cự tuyệt, liền thu, đường chân, đường tỉ, ngài tiểu noãn nói cho ta đây là ngươi đưa cho ta lễ vật. Ta không có suy nghĩ nhiều, liền ký nhận, không nghĩ tới bình thường như thế trung thực phổ thông một người như thế sẽ nói láo. Kém chút để ta bỏ mệnh, lúc đi ra, nàng thế nhưng là nghe người xung quanh nói. Cái trò chơi này cabin dinh dưỡng căn bản không có cách nào từ bên ngoài mở ra. Người bên ngoài cũng tỉnh lại không được nàng. Cái kia tỉnh lại nút bấm căn bản chính là cái trang trí. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho ngài tiểu noãn giáp tâm không tốt. Nhớ tới đối phương ở bên trong thế giới kia biểu hiện. Đường chân càng thêm xác định điểm này. Trương Thanh Thanh, ta là ngài tiểu noãn đưa. Nàng nói đây là tiểu quả tỷ một người bạn gần nhất nghiên cứu sản phẩm. Cố ý đưa cho ta thể nghiệm một cái. Ta nghĩ nàng là tiểu quả tỷ người. Hơn nữa cao cấp như vậy trang bị. Trừ tiểu quả tỷ bên này. Chính nàng hẳn là không bỏ ra nổi đến. Không nghĩ tới. Ngài tiểu noãn bản lĩnh thật lớn. Lại dám mượn đường quả danh nghĩa. Đem những người này đều cho lừa gạt. Đừng nói những người này. Chính là đường ra tất cả mọi người, đều cho ngài tiểu noãn lừa gạt, chủ yếu là nàng lấy ra vật này, liền xem như người nhà họ đường đều cảm thấy rất cao cấp. So trên thị trường cabin dinh dưỡng trò chơi cao cấp nhiều, bao nhiêu đều có chút hứng thú, nhất là đường đình, hắn nguyên bản còn muốn, nếu là đối phương tại tài chính bên trên có vấn đề, hắn còn có thể đầu tư. Hắn còn là tương đối nhìn kỹ khối này, không nghĩ tới bởi vì cái này cắm, đường quả đột nhiên nhớ tới một việc, tiến vào thế giới kia người, còn có Ninh Nhiên cùng Cảnh Hồng, trong nhóm những người này ở đây hiện thực thân phận, cùng thế giới kia không sai biệt lắm, bất quá muốn so thế giới kia tốt không ít, bên trong thế giới kia tiến độ, hẳn là bọn họ những này nhân sinh vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không có giống như bây giờ đỏ hồng. Thế giới hiện thực Trương Thanh Thanh, đường chân, cũng đều là cầm qua diễn viên người. Đường đình lời nói, hiện nay đường thị tập đoàn xem như là nước nhà số 1 số 2 tập đoàn. Tuy nói còn không phải cả nước nhà giàu nhất, nhưng cũng tại hướng vị trí này tới gần. Đường gia phu phụ, cũng chính là phụ mẫu của nàng. Cùng trong trò chơi không sai biệt lắm, buông tay công ty sau đó, liền thường xuyên toàn thế giới du lịch. Đến mức Cảnh Hồng, đúng là một cái bá đạo tổng giám đốc, dưới danh nghĩa công ty bên trong nghiệp vụ cùng đường thị không có bất kỳ cái gì xung đột. Ngược lại là thường xuyên có quan hệ hợp tác, tính toán ra, cùng đường đình quan hệ cũng không tệ lắm, cùng thế giới kia đồng dạng, Cảnh Hồng trong tay là trò chơi sản nghiệp cùng bán lẻ sản nghiệp. Bất quá những năm này thương mại điện tử xung kích, Cảnh thị bán lẻ sản nghiệp, đã sớm thay đổi hình thức. Ngay tại thăm dò cái khác lĩnh vực, căn bản cùng bên trong thế giới kia bảo thủ không giống. Đến mức trò chơi phương diện này nghiệp vụ lời nói, Cảnh thị một mực tại tiến hành khai phát trò chơi mới. Thăng cấp đổi mới ưu hóa ở người chơi bên kia phản hồi đến không sai trò chơi. Cùng bên trong thế giới kia, một mực trông coi game cổ bất động tình huống căn bản không giống. Đường quả có thể khẳng định. Cảnh Hồng bị mê hoặc tình huống so bất kỳ người nào khác đều muốn nghiêm trọng. Bởi vì đối phương ở bên trong đến chết đều không có thanh tỉnh qua. Hơn nữa hiện tại nàng suy đoán, Cảnh Hồng trong cái thế giới kia mặt nhảy lầu tự sát,